mà lập tức chia 300 kỵ binh áo giáp đen thành hai đội. Một đội đang ở tại chỗ đợi lệnh, đại tráng dẫn đội còn lại quay ngựa chạy như điên về phía bắc. Còn những nhân viên hộ tống không có ngựa chiến cũng được chia thành hai đội như bọn đại tráng. Một đội ở tại chỗ đợi lệnh, đội còn lại chạy bộ về phía bắc. Chờ bọn đại tráng rời đi, Trương Lương dẫn nửa số nhân viên hộ tống còn lại của mình đi thẳng đến doanh trại Đông Man. Trên tường thành, tất cả văn võ bá quan đều xem đến nỗi da đầu tê dại. Chỉ huy đội hộ tống là ai? Hắn muốn làm gì? Còn có thể làm gì nữa? Đội hình này đã nói rõ là muốn tấn công quyết liệt. Bọn họ điên rồi sao? Họ muốn xông vào doanh trại Đông Man chỉ với chừng này người ư? Kỳ Phi là một kẻ điên, nên những người mà hắn đưa tới cũng là những kẻ điên. Lời này của Cao Đại Nhân sai rồi. Hai bên đối chiến là liều mạng về huyết khí dũng mãnh. Vừa rồi, chỉ có vài trăm nhân viên hộ tống đột nhập vào doanh trại để bắt tướng soái của địch. Các đại nhân cũng nói bọn họ điên rồi. Nhưng kết quả thế nào? Họ không những thành công mà còn trốn thoát gần như không có thương vong gì. Đó là vì bọn Đông Man hỗn loạn, ít người xông vào doanh trại bắt tướng soái, nếu không thì họ đã không thể thành công. Đừng quan tâm tại sao, dù sao họ cũng thành công. Một lần may mắn không có nghĩa là lần nào cũng may mắn. Cao đại nhân nói sai rồi, đây không phải may mắn mà là dũng khí, là dũng khí. Văn võ bá quan bắt đầu tranh cãi. Phái chủ Hòa cảm thấy Trương Lương quá mạo hiểm, dẫn người mình tấn công là đâm đầu vào chỗ chết. Phái chủ Chiến lại cảm thấy Trương Lương có thể tạo ra một kỳ tích nữa. Kim Phi căng thẳng cúi đầu nhìn phía dưới, lòng bàn tay ý đã đổ mồ hôi. Mặc dù ý cũng đã chiến đấu 1-10 ở Thanh Thủy Cốc, nhưng y có thể thành công là nhờ địa hình đặc biệt của Thanh Thủy Cốc. Bờ bắc Hoàng Hà bằng phẳng, thậm chí còn không có cái chiến hào nào, nên Trương Lương không có bất kỳ lợi thế nào về địa hình. Điều duy nhất Trương Lương có thể làm là tấn công quyết liệt. Tổng cộng chỉ có 2.000 người, còn chia quân làm hai nơi, Lương ca có ý định gì vậy? Kiều công chúa buông kính viễn vọng xuống, lo lắng hỏi. Nếu ta đoán không lầm, Lương ca chuẩn bị lợi dụng Giacomo và cờ soái để thu hút sự chú ý của phần lớn người Đông Man, sau đó để đại tráng cướp trại ngựa của đối phương. Kim Phi suy đoán nói. Có 30.000 người Đông Man đến Trung Nguyên, về cơ bản họ cưỡi hai con ngựa. Mang thêm một con ngựa cũng có thể giúp di chuyển nhanh chóng, khi trở về cũng có thể mang vác chiến lợi phẩm. Bình thường, sau khi kỵ binh dựng trại đóng quân, ngựa chiến sẽ được tập hợp lại để những mã phù có chuyên môn nuôi nấng chăm sóc. Như vậy có thể đảm bảo cho kỵ binh có nhiều thời gian nghỉ ngơi nhất, để cho họ giữ được sức chiến đấu bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, có vụ việc nạn dân ở dốc Đại Mãng cướp trại ngựa của quân đội, nên sau khi Giacomo dựng trại đóng quân tạm thời, đã phân tán một nửa ngựa chiến trong số 60.000 con ngựa khắp trại, rồi cho kỵ binh thay phiên nhau nuôi nấng chúng. Dù chuyện này sẽ làm bầu không khí trong doanh trại trở nên xấu đi, cũng tạo thêm gánh nặng cho kỵ binh, nhưng nó lại rất an toàn. Khi trận chiến xảy ra, kỵ binh cũng có thể cưỡi ngựa bằng tốc độ nhanh nhất có thể rồi tiến vào trạng thái chiến đấu. Đáng tiếc, Giacomo không ngờ được rằng hầu tử lại đánh thuốc trong nước. Lúc này, một nửa ngựa chiến đã mất khống chế tới 90%. Hầu như tất cả các lều trại trong toàn bộ doanh trại Đông Man đều bị ngựa chiến hung hãn xô ngã. Còn nửa số ngựa chiến không cần ra trận còn lại vẫn được nuôi trong trại ngựa quân đội theo phương pháp truyền thống, được mã phù nuôi nấng. Giacomo bố trí trại ngựa ở phía bắc doanh trại. Vừa rồi Kim Phi không đề cập tới, Kiều công chúa còn chưa phát hiện ra. Không phải đại tráng dẫn một đám nhân viên hộ tống đi về phía bắc sao? Giacomo phái rất nhiều người đến chân giữ trại ngựa. Ta thấy phần thắng của bọn đại tráng quá ít. Kiều công chúa nói. Hay là gửi tín hiệu và bảo Lương ca tha bồ câu đưa thư, gửi tin tức về, nói ý tưởng của anh ta. Tuyệt đối không được. Kim Phi không chút do dự lắc đầu. Ta đã để Lương ca chỉ huy trận chiến này thì sẽ không khua tay múa chân ở giữa trận, nếu không sẽ phá hủy kế hoạch của Lương ca. Nghi ngờ thì không dùng người, đã dùng người thì không nghi ngờ. Dù Kim Phi không biết kế hoạch cụ thể của Trương Lương thế nào, nhưng y tin là Trương Lương dám làm vậy thì chắc chắn anh ta đã nắm chắc. Được thôi. Kiều công chúa nhìn thấy Kim Phi nói như vậy chỉ có thể khẽ gật đầu. Kim Phi lại giơ kính viễn vọng lên lần nữa. Địa hình chung của chiến trường lúc bấy giờ là Trương Lương phụ trách bên phía doanh trại Đông Man, còn đại tráng phụ trách phía trại ngựa Đông Man. Lúc này, đại tráng đã dẫn hơn 100 kỵ binh tiến về phía tây trại ngựa. Kim Phi vốn tưởng rằng anh ta sẽ dẫn người xông vào trại ngựa, cướp ngựa chiến của Đông Man. Nhưng ai ngờ đại tráng không làm như vậy mà tiếp tục tiến về phía trước, chạy về phía bắc mấy dặm mới dừng lại. Khi đi ngang qua một khu rừng, mọi người đều xuống ngựa, chặt vài nhánh cây rồi buộc phía sau ngựa. Sau đó họ cưỡi ngựa chiến và chạy điên cuồng, làm bụi tung mù mịt khắp trời. Trên chiến trường phía Nam, Trương Lương nhìn thấy tình hình ở phía Bắc, lập tức tìm kiếm chỗ hỗn loạn nhất, bảo kỵ binh áo giáp đen được trang bị đầy đủ, xếp thành đội hình mũi tên, đẩy về phía trước, rồi lao vào doanh trại Đồng Màn không chút do dự. Đội nhân viên hộ tống bộ binh được bố trí theo thứ tự, gồm người cầm khiên, người cầm đao, người mang giáo xếp theo thứ tự, theo sau là kỵ binh. Lúc này, trong doanh trại Đồng Màn vẫn đang hỗn loạn, từ đội trưởng các cấp cho đến binh lính bình thường, hầu hết mọi người đều ngồi xổm trên mặt đất, đến mức không thể duỗi thẳng eo, cố gắng để mắt đến những con ngựa chiến đang chạy loạn xung quanh. Trong tình hình này, cho dù có một số đội trưởng có cố chịu đựng cơn đau dữ dội ở bụng để đứng lên chỉ huy, họ cũng không có cách để tổ chức phòng ngự hiệu quả. Những nhân viên hộ tống gặp phải sự kháng cự gần như không đáng kể, cứ như thế rắn giỏi mà lao thẳng vào đại doanh Đồng Màn. Sakimo đã bị giết, các người đã bị bao vây, tước vũ khí không giết. Tất cả nhân viên hộ tống đồng thanh hét lên. Lúc này, doanh trại Đồng Màn đang hỗn loạn, nếu một hai người hét lên thì căn bản không ai nghe thấy. Nhưng hàng ngàn người cùng nhau hét lên, âm thanh kia sẽ át đi mọi tiếng động. Kim Phi ở xa trên tường thành cũng có thể nghe rõ ràng rành mạch. Y sừng sốt một lúc rồi bật cười. Kim Phi, lúc này mà ngươi còn có thể cười được sao? Trần Cát cau mày nói. Người của ngươi chỉ có nhiều đó, tiến sâu vào doanh trại của địch thì đã đành, còn dám hò hét bao vây người ta, thật là táo bạo. Mau ra lệnh cho người của ngươi rút lui đi, nếu không khi bọn Đồng Màn phản ứng lại, muốn rút lui cũng không rút lui được. Bệ hạ, đây không phải là táo bạo, mà là trận chiến tâm lý. Kim Phi mỉm cười nói. Trận chiến tâm lý gì cơ? Trần Cát hỏi. Ta phải nói thế nào với bệ hạ đây? Kim Phi suy nghĩ một chút rồi nói. Bệ hạ, người đang ngồi trên thành, ở trên cao nhìn xuống, hiển nhiên sẽ biết người của Lương Ca có bao nhiêu người. Nhưng bệ hạ, người hãy tưởng tượng mình thành một người lính Đồng Màn bình thường ở doanh trại Đồng Màn xem. Liệu người có biết kẻ địch của mình có bao nhiêu người không? Trần Cát nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, hiểu được phần nào ý của Kim Phi. Đúng vậy, ông ta đang ngồi trên tòa tháp cao mấy chục thước, trong tay có kính viễn vọng, nên mới biết Trương Lương không có bao nhiêu người. Nhưng doanh trại Đồng Màn có phạm vi vài dặm, phần lớn binh lính Đồng Màn chỉ có thể nhìn được mười mấy thước xung quanh mình. Mấy nơi xa hơn đã bị lều vải, người và ngựa chặn lại. Toàn bộ doanh trại Đồng Màn đang vô cùng hỗn loạn, làm sao bọn chúng biết Trương Lương có bao nhiêu người? Nhìn thấy khói bụi đang bay lên đầy trời từ phía Bắc, hơn nữa phía trước đang có tiếng nổ, tiếng hí của ngựa chiến ở khắp nơi, rất nhiều binh lính Đồng Màn bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ thật sự bị bao vây rồi? Hôm nay là lần thứ hai Trương Lương sử dụng chiêu này, tuy từng bị Giacomo nhìn thấu, nhưng binh lính Đồng Màn bình thường thì không biết. Điều khiến binh lính Đồng Màn tuyệt vọng nhất là đại vương Giacomo và cờ soái của bọn chúng đã bị nhóm nhân viên hộ tống treo lên. Đại vương đã bị bắt, cờ soái cũng bị cắt rồi, còn đánh đấm gì nữa? Dĩ nhiên, cũng có binh lính Đồng Màn không biết mặt Giacomo, nghi ngờ nhân viên hộ tống đang gạt bọn chúng, nên quay đầu lại nhìn vào lều của chỉ huy. Thời này trong chiến tranh chưa có đài vô tuyến, thế nên bên cạnh lều của chỉ huy sẽ xây một đài cao. Sau khi người chỉ huy ra lệnh, người cầm cờ sẽ đứng trên đài cao, vẫy cờ để truyền lệnh. Lúc này, lều chỉ huy của Giacomo đã bị nhóm người của đại tráng đốt. Đài cao dĩ nhiên cũng không thoát được, đã bị nổ tan tành từ lâu. Thế nên, lúc những binh lính Đồng Màn đang nghi ngờ kia nhìn sang, cũng tuyệt vọng. Khoan nói đến cờ soái đã không còn, ngay cả đài cao cũng bị mất rồi. Giacomo đã bị giết, các ngươi bị bao vây rồi, đầu hàng thì không chết. Nhóm nhân viên hộ tống vừa tiếp tục hét lên, vừa lạnh lùng nhìn xung quanh. Ai không buông vũ khí, không quỳ dưới đất, giết không thương tiếc. Kẻ cầm đầu bị bắt là một đòn đánh chí mạng vào tinh thần. Hơn nữa, toàn quân đều bị tiêu chảy, hệ thống chỉ huy của người Đồng Màn đã hoàn toàn sụp đổ. Lúc nhân viên hộ tống đánh tới, càng ngày càng nhiều người Đồng Màn lựa chọn buông vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Không đầu hàng thì cũng không còn cách nào, bị tiêu chảy mãi, lưng không thẳng lên nổi, ngựa cũng chạy mất, cuộc chiến này đánh tiếp kiểu gì? Trong một trận chiến, đầu hàng có tính lây lan. Trên tường thành phía xa, nhóm người Kim Phi, Tiểu Công Chúa và Trần Cát yên lặng nhìn binh lính Đồng Màn quỳ xuống đất càng lúc càng nhiều. Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, toàn bộ doanh trại Đồng Màn đã quỳ đầy đất. Hắc tử, bắn tên lệnh, để cho nhóm đại tráng khống chế chạy ngựa với tốc độ nhanh nhất. Mặc dù Trương Lương có tính cách trầm ổn, anh ta cũng không ngờ trận chiến này sẽ thuận lợi đến vậy, nên hơi run lên vì phấn khích. Vâng, Hắc Tử nhanh chóng bắn tên lệnh ra. Trương Lương biết bây giờ vẫn chưa phải thời điểm để thả lỏng, nên anh ta ép bản thân tỉnh táo lại, vừa quan sát chiến trường, vừa ra lệnh cho người cầm cờ truyền đạt từng mệnh lệnh. Lúc này, tổng số kỵ binh bộ binh trong tay Trương Lương chỉ mới khoảng 1.000 người, nhưng để tạo ra ảo giác có nhiều người hơn, anh ta chia hơn 1.000 nhân viên hộ tống thành mấy chục đội, phân chia đến khắp nơi trong doanh trại. Như vậy sẽ khiến cho người Đông Man có ảo giác là có rất nhiều nhân viên hộ tống đã đến. Nhưng làm như vậy cũng vô cùng nguy hiểm. Lỡ như người Đông Man phát hiện ra, chúng có thể bao vây bọn họ lại, một lưới tóm gọn. Thế nên, cách làm lúc này của Trường Lương chính là một ván cược nguy hiểm hơn kế vườn không nhà trống rất nhiều. Nếu thắng cược, bọn họ sẽ thắng được một trận chiến chưa từng có trong lịch sử. Nếu thua cược, đến mạng cũng không còn. Hướng bắc của chiến trường, đại tráng không cưỡi ngựa chạy như điên mà vẫn nhìn chằm chằm về hướng nam. Khi thấy mũi tên lệnh của Hắc Tử, anh ta lập tức bảo các kỵ binh vứt bỏ nhánh cây, trở lại hướng nam. Lúc này, những nhân viên hộ tống đi bộ cũng đã đến gần trại ngựa, đang đứng ở ven đường. Tình huống gì thế này? Đại tráng nhìn qua kính viễn vọng, thấy cả doanh trại Đông Man đang quỳ đầy đất, tỏ ra khó hiểu. Dựa theo kế hoạch, trước hết anh ta phải tạo thế cho Trường Lương ở phía bắc, sau đó đợi Trường Lương thu hút được sự chú ý của người Đông Man ở phía nam, anh ta sẽ dẫn kỵ binh giáp đen và bộ binh nhân viên hộ tống xông vào tấn công trại ngựa. Cho dù bọn họ không thể chiếm được trại ngựa, cũng phải nghĩ hết tất cả biện pháp để thả toàn bộ ngựa chiến trong trại ra. Thuốc mà hầu tử thả xuống sông là do Ngụy Vô Nhai đặc biệt chế ra. Hai khắc sau khi uống sẽ có tác dụng, sau đó sẽ bị tiêu chảy 3 đến 4 ngày. Ngựa chiến tuy rất to lớn, có khả năng kháng thuốc mạnh hơn con người, nhưng chúng uống rất nhiều, không thể khỏi bệnh trong 1-2 ngày được. Cho dù có khỏi, bị tiêu chảy suốt 1 ngày, ngựa tốt cũng mệt lả, yếu như sên. Hôm nay Giacomo đã bị bắt, chỉ cần đại tráng tấn công trại ngựa thành công, trận chiến này sẽ thắng hơn một nửa. Cuối cùng, quân Đông Man vừa không có kẻ cầm đầu, vừa không có ngựa chiến, cũng giống như con hổ không răng. Đại tráng biết Giacomo đã bố trí binh lính canh giữ xung quanh trại ngựa, nên trước khi tới, anh ta đã chuẩn bị tinh thần để liều chết mà đánh một trận. Nhưng ai mà ngờ, anh ta chỉ mới dẫn người đi càn quét phía bắc một lượt. Lúc trở lại, toàn bộ binh lính Đông Man canh giữ trại ngựa đã giao nộp vũ khí để đầu hàng. Mặc dù đại tráng bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh ta không do dự quá lâu, lập tức ra lệnh cho bộ binh nhân viên hộ tống chia thành hai đội. Một đội cho những binh lính đầu hàng, một đội bắt đầu di chuyển ngựa chiến. Trên tường thành, Kim Phi kích động siết chặt nắm đấm. Y không ngờ Trường Lương thật sự đánh thắng rồi. Kiểu công chúa còn kích động hơn Kim Phi, cô ấy đập mạnh vào tường thành, quay đầu hét lớn. Tần Trấn, mau, người đích thân dẫn cấm quân và Tả Kiêu vệ qua sông, giúp Tiêu cục Trấn Viễn trông chừng tù binh. Kim Phi nghe vậy cũng lập tức nhận ra. Nhóm Trương Lương bảo người Đông Man đầu hàng, số người đầu hàng quá nhiều. Nếu như không có ai đến trói và giam tù binh, người Đông Man nhất định sẽ nhanh chóng phản ứng. Đến lúc đó, lỡ như dẫn đến một cuộc nổi loạn, vậy thì rất phiền phức. Thế nên, nhất định phải nhanh chóng phái người đi tiếp nhận tù binh. Mà xung quanh kinh thành, ngoại trừ cấm quân bên trong thành, chỉ có 6 đội quân Đông Cung của Thái Tử và Tà Kiêu vệ ở ngoài thành. 6 đội quân Đông Cung, mặc dù lúc trước do Tần Trung dẫn đầu, nhưng bây giờ Tần Trung đã chết, Tần Trấn cũng chưa ra tay dọn dẹp, dĩ nhiên không thể dùng. Có thể sử dụng được chỉ có cấm quân và Tà Kiêu vệ. Tần Trấn quay đầu nhìn về phía Hoàng đế, thấy Trần Cát gật đầu, bèn nhìn về phía Cửu công chúa. Điện hạ, dẫn bao nhiêu cấm quân qua sông? Việc này còn cần phải hỏi sao? Có thể mang bao nhiêu thì mang bấy nhiêu. Cửu công chúa nói. Bây giờ bên trong thành nói không chừng vẫn còn tàn dư của Thái Tử. Ta dẫn cấm quân đi, lỡ như bọn họ lại đột ngột gây chuyện thì sao? Tần Trấn hỏi. Bên trong Hoàng cung có nhân viên hộ tống và quân giáp đỏ. Trên trời còn có khinh khí cầu. Tàn dư của Thái Tử đừng hòng xông đến. Cửu công chúa liếc bá quan văn võ, lạnh lùng nói. Còn bên ngoài Hoàng thành, cứ để mặc bọn họ gây chuyện, chỉ sợ bọn họ không có lá gan đó. Tàn dư của Thái Tử chính là lũ tay sai và tử sĩ mà bọn quyền quý âm thầm đào tạo. Chỉ cần phòng thủ Hoàng thành, bọn họ có gây chuyện cũng không ảnh hưởng tới đại cục, ngược lại sẽ bị bại lộ. Đợi trận chiến bên bờ Bắc kết thúc, thứ chờ đợi bọn họ là cái gì